Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 131, C131 ta hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thiên Hàn tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, trên cổ tay như trước tại nhỏ lấy máu tươi, nhưng thất thải long lực nhập vào cơ thể, nhất thời làm huyết mạch của hắn khí tức bắt đầu trở nên tràn đầy lên, lặng yên không một tiếng động bị huyết mạch vòng xoáy sở hấp thu, thôn phệ, sau đó hướng long hạch nội tiến hành chứa đựng long kỵ sĩ đám bọn chúng thần thức từng đạo hướng trên người hắn ra. Đa quét hình mà đến, rõ ràng cảm nhận được những cái kia long lực bị thân thể của hắn hấp thu tiến vào, sau đó cũng không bài xích. Hoắc Thiên Hàn trên người thất thải sắc cũng tùy theo hiển hiện mà ra, tại thất thải vầng sáng làm nổi bật xuống, càng phát ra óng ánh sáng long lanh lên. Cảm thụ được huyết mạch của hắn khí thức tại lớn mạnh, long kỵ sĩ đám bọn chúng sắc mặt cũng tùy theo trở nên đặc sắc lên. Không hề nghi ngờ, hắn là thành công đấy. Tuy nhiên cũng trôi mất không ít huyết dịch, nhưng ít ra là có thu hoạch đó a. Hơn nữa đối với Hoắc Thiên Hàn mà nói, thất thải long lực chỗ tốt rõ ràng càng lớn, bởi vì hắn bản thân tu vi thấp, hấp thu nhiều như vậy tốt long lực tự nhiên càng có lợi cho hắn tu luyện cùng tăng lên. Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ đi đến Thiên Long thủ tọa bên người, thấp giọng nói. Thủ tọa, cái kia thất thải long lực chúng ta hoàn toàn không cách nào hấp thu sao? Thiên Long thủ tọa liếc mắt nhìn hắn, nói. Loại này thất thải long lực linh tính 10 phần. Hẳn là ai huyết mạch dẫn động đi ra cũng sẽ bị ai hấp thu. Các ngươi cũng có thể thử xem. Hoàng Lương Vĩ lời nói không thể nghi ngờ là nói ra sở hữu tất cả long kỵ sĩ tiếng lòng, dù sao không tự mình nếm thử thoáng một phát ai cũng không cam lòng a hát. Các vị long kỵ sĩ tự nhiên sẽ không khách khí, mỗi người đều dẫn dắt một tia thất thải long lực tiến vào thân thể của mình, nếm thử tiêu hóa hấp thu. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không cách nào hấp thu. Cái kia thất thải long lực tiến vào trong cơ thể của bọn họ về sau trực tiếp sẽ bài xích huyết mạch của bọn hắn. Cường hành hấp thu, bản thân huyết mạch sẽ xuất hiện kịch liệt dao động. Lại để cho bọn hắn không thể không đem thất thải long lực một lần nữa phóng xuất ra. Thiên Long thủ tọa sắc mặt càng phát ra khó coi, bọn hắn ở chỗ này hao phí thời gian dài như vậy, trôi mất nhiều như vậy huyết dịch cuối cùng nhất nhưng như cũ là không có thể tìm được dẫn động cái kia thất thải long lực phương thức. Ngược lại là một gã tiểu bối thành công rồi. Cái này lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi, Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan nói, thủ tọa cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu, có lẽ là bởi vì Hoắc huyết mạch so sánh gặp may mắn, mới có tình huống như vậy xuất hiện. Mà huyết mạch của nàng tiến hóa khẳng định cũng hay là cần không ngắn thời gian đấy. Chúng ta làm nhiều quan sát thời khắc xem xét nàng tiến hóa tình huống. Trước mắt đến xem thực lực của nàng vẫn còn tương đối nhỏ yếu, không đủ để chính thức điều động cái này thăng long đài chung năng lượng. Nhưng từ nơi này thăng long đài có thể thôn phệ chúng ta nhiều như vậy máu tươi đến xem, xác thực là một kiện khó lường chí bảo. Tương lai nếu như Hoắc có thể đột phá đến thần cấp cấp độ về sau, nói không chừng tựu có dẫn động trong đó bộ năng lượng, hơn nữa không hề nhằm vào tại cá nhân khả năng. Khi đó cũng thì có thể là chúng ta sử dụng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long thủ tọa nhìn hắn một cái tự nhiên minh bạch vị này Mặc Khủng Long kỵ sĩ là tại vì Hoắc nói chuyện. Cái kia ý tứ rõ ràng là muốn cho Long tộc trợ giúp Hoắc Thiên Hàn sớm ngày thành thần, lại nhìn hắn thành thần về sau huyết mạch biến hóa. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, La Lan nói tình huống là có khả năng xuất hiện đấy. Cho dù là dùng bọn hắn những này siêu thần cấp cường giả tu vi, đều không thể thông qua bản thân tu vi dẫn động thăng long đài nội bộ năng lượng. Có lẽ cũng chỉ có chính thức có thể được nó tán thành Long tộc mới có thể. A Thiên Long thủ tỏa trên mặt âm u dần dần tiêu tán, thản nhiên nói. Cũng chỉ có thể như thế. Đáng tiếc chúng ta như trước không có thể nắm chặt lần này cơ duyên. La Lan, Hoắc là ngươi phát hiện đấy. Vậy do ngươi tiếp tục phụ đạo nàng tu luyện a, trước mắt đến xem, huyết mạch của nàng cấp độ xác thực là coi như không tệ. Nhưng các ngươi cũng đều biết rõ chúng ta Long tộc chính thức thiên phú là muốn theo thành thần một khắc này bắt đầu mới có thể thấy rõ đấy. Đợi đến lúc nàng đột phá thành thần chúng ta làm tiếp một lần thí nghiệm tốt rồi. Các vị long kỵ sĩ nhao nhao gật đầu, cái này đã là biện pháp tốt nhất. Kỳ thật Hoắc Thiên Hàn có chút bận tâm là dư thừa đấy. Long tộc tuy nhiên cường thế vô cùng, nhưng bởi vì long tộc bản thân số lượng rất thưa thớt cho nên trong long tộc bộ nghiêm khắc nhất quy tắc tựu là quyết không cho phép tự giết lẫn nhau. Trừ phi là có long tộc làm ra nguy hại đến toàn bộ tộc đàn sự tình, nếu không coi như là long kỵ sĩ cũng không thể đơn giản xử trí hạ vị long tộc. Đây là vì toàn bộ tộc đàn truyền thừa. Cho nên, coi như là Thiên Long thủ tỏa cũng không có khả năng cái Hoắc Thiên Hàn tháo thành 8 khối cỡi đào nghiên cứu. Huống chi kia đối với Long tộc huyết mạch mà nói cũng không có cái gì trợ giúp. Nói xong lời nói này, Thiên Long thủ tọa tay áo vung lên, thân hình tùy theo biến mất. coi như là phải tay áo bỏ đi rồi. Hắn vừa đi, các vị Long kỵ sĩ biểu lộ cũng tùy theo trở nên dễ dàng rất nhiều. La Lan chủ động đi đến Hoắc Thiên Hàn bên người, trên mặt cũng tùy theo hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Không hề nghi ngờ, hắn là nhất vui cười gặp Hoắc Thiên Hàn trở nên cường đại đấy. Vậy cũng là nhặt được bảo rồi. Trong không khí bốn màu long lực lúc này đều tại chiều lấy Hoắc Thiên Hàn phương hướng hội tụ mà đến, bị cái kia thất thải long lực cuốn vào, lại chuyển hóa thành bản thân. Long kỵ sĩ đám bọn họ cũng từ loại này chuyển hóa quá trình, nhưng bọn hắn nhưng như cũ làm không được. Cái kia thất thải long lực quả thực là phi thường thần bí, nhưng lại tựu là có thể được Hoắc Thiên Hàn tiêu hóa hấp thu. Lần này đối với long kỵ sĩ đám bọn họ mà nói, có thể dùng mất mặt để hình dung. Các vị long kỵ sĩ cũng không có lại nói thêm cái gì, nhao nhao rời đi. Bọn hắn thiếu hụt máu tươi quả thực là phải cần một khoảng thời gian đến hảo hảo khôi phục mới được, để tránh ảnh hưởng đến chính mình thọ nguyên. Hắn cảm nhận được long kỵ sĩ đám bọn chúng rời đi, lúc này mới xem như rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều đi dẫn động thăng long đài nội năng lượng, chỉ là yên lặng hấp thu lấy đã dẫn động đi ra những này, trên cổ tay miệng vết thương cũng sớm đã khép lại rồi, hắn ngẩng đầu tựu chứng kiến đứng tại bên cạnh mình, chính mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình mặc khủng long kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Lan đại nhân, Hoắc Thiên Hàn vội vàng đứng dậy, cung kính hướng La Lan hành lễ. La Lan mỉm cười, phất phất tay, người một nhà cũng không cần nhiều như vậy lễ rồi, ngay cả ta cũng không nghĩ tới thiên phú của ngươi lại có thể đạt tới loại trình độ này. Rất tốt, những này thất thải long lực đối với huyết mạch của ngươi trợ giúp sẽ rất đại, nhất định không muốn lãng phí. Vâng, hắn cung kính đáp. La Lan trầm ngâm một chút về sau, hỏi, chính ngươi có cảm giác gì sao? Nhất là tại nhỏ máu đến thăng long trên đài thời điểm. Hắn đang hỏi những lời này thời điểm, là truyền âm hỏi đấy. Hắn trong nội tâm khẽ động cũng dùng truyền âm phương thức hồi đáp. Cảm giác không rõ lắm tích nhưng giống như có một thanh âm tại như ẩn như hiện hô hoán ta tựa như. La Lan có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, tiếp tục truyền âm nói. Thật đúng, Hoắc Thiên Hàn mặt lộ vẻ vẻ do dự, nói. Ta không dám khẳng định, nhưng ta cảm thấy được hẳn là. Chỉ là cái thanh âm kia ta không quá nghe tinh tường. Nhưng ta có thể khẳng định chính là tựu là tại ta giống như nghe được cái thanh âm kia về sau thất thải long lực mới xuất hiện đấy. La Lan thở sâu, nhẹ gật đầu, nói. Cái này ý nghĩa, nó có khả năng là tán thành ngươi đấy. Ít nhất là bắt đầu tán thành ngươi. Người cũng đã biết đây là theo có thăng long đài xuất hiện về sau chưa bao giờ có sự tình. Cho dù là chúng ta những này long kỵ sĩ cũng chưa bao giờ dẫn động qua nó nội bộ năng lượng. Xem ra, nó thật là cùng ngươi hữu duyên a hát, hắn khẩn thiết mà nói. La Lan đại nhân, ta đây nên làm cái gì bây giờ? La Lan mỉm cười nói. Không cần làm sao bây giờ, ngươi tự tiếp tục cố gắng tu luyện là được. Tựa như thủ tọa nói như vậy, đối với chúng ta long tộc mà nói, tại không có thành thần trước kia, hết thảy cũng còn không cách nào thấy rõ. Chỉ có ngươi chính thức thành tựu thần cấp về sau, mới có thể nói thiên phú của ngươi đạt tới cái gì cấp độ. Nếu như đến lúc đó, ngươi có thể gần một bước dẫn động cái này thăng long đài nội năng lượng là ngươi chỗ dùng, hơn nữa cũng chỉ là ngươi chỗ dùng lời mà nói, như vậy tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng. Hoắc Thiên Hàn toát ra vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nói. Như vậy, ta có thể thường xuyên đến tại đây nếm thử tu luyện sao? Cách chương.